chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 755, bắt đầu hố người. Nữ đế càng nghe, con mắt càng sáng, đến cuối cùng nghe được tất cả đều là quý giá lễ vật thời điểm. Càng là như gà con mổ thóc, liên tục gật đầu. Thu, nhất định phải thu, có thể không thu à? Nữ đế vốn là tiểu tài mê một cái, nhất là tại Lâm Tử Phàm quật khởi trước đó, đại đường nghèo muốn chết. Nữ đế hàng năm đều chỉ có thể đem quà sinh nhật của mình bán đi đến phụ cấp quốc khố. Sợ nghèo, tự nhiên cũng đã thành tiểu tài mê. Bây giờ nghe nói, các nước đều muốn tới cho mình tặng lễ, mà lại tặng cũng đều thật nặng. Thậm chí hai tháng về sau, mình cùng Lâm Tử Phàm đại hôn còn có thể lại thu một đợt. Làm tham tiền, nữ đế làm sao lại cự tuyệt. Nhưng cùng lúc, nữ đế cũng có chút xoắn suýt. Nhưng như vậy, chúng ta liền lấy người tay ngắn. Về sau, không tốt lại ra tay với các nàng a. Bệ hạ là lo lắng. Danh bất chính, ngôn bất thuận a. Lâm Tử Phàm cười cười. Cái này còn không đơn giản. Không có lý do, chúng ta có thể tự mình tìm mà. Thậm chí, liền xem như mình tạo mấy cái lý do ra. Lại có gì khó, dù sao một câu mà thôi. Tất cả đều là chính chúng ta nói. Ai có thể nói thêm cái gì? Đây cũng là, chấm ngoặc kép, nghĩ đến nơi này, nữ đế nháy mắt, vui vẻ. Cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Tử Phàm. Lý do này, về sau ngươi đến nghĩ, chấm khẳng định là nghĩ không ra tới. Thần, vui lòng cực kỳ. Lâm Tử Phàm cũng cười, chẳng qua là cảm thấy bây giờ nữ đế thật đúng là đáng yêu đâu tương đương. Đúng rồi bệ hạ, có muốn hay không để các nàng tặng lễ vật giá trị so trong tưởng tượng càng thêm kinh người? Có thể sao? Nữ đế hai mắt tỏa sáng, như gà con mổ thóc không điểm đứt đầu. Đó là đương nhiên nghĩ à. Có thể, hoàn toàn có thể tương đương. Lâm Tử Phàm tiếu dung sán lạn. Không phải liền là chuyện này à? Việc rất nhỏ, nơi đó có cái gì không thể. Theo thời gian chuyển rời, đến Trường An người ngoại quốc cũng càng ngày càng nhiều. Tại Lâm Tử Phàm an bài xuống, nữ đế đối ngoại biểu thị, mình đã biết sẽ có rất nhiều người đến tặng lễ, chính chúc mừng đột phá siêu phàm. Vì miễn cho phiền phức, là lấy để tới trước người, chờ một chút về sau người, sau đó, chờ tất cả mọi người đến, tổ chức một cái yến hội, mọi người cùng nhau ăn một bữa, trực tiếp toàn bộ giải quyết, miễn cho tới một cái tiếp đãi một cái. Đây không phải lãng phí thời gian cùng tinh lực à, là thế giới các quốc gia nhiều như vậy sứ giả sau khi tới tất cả đều làm chờ lấy. Loại chuyện này, trong thiên hạ cũng không có mấy người có thể làm ra. Nhưng lấy nữ đế bây giờ thân phận địa vị cùng thực lực, nàng nói như vậy, thật đúng là không ai dám phản bác. Đại đường văn võ bá quan cái gì tự nhiên không có cái gì dị nghị. Thậm chí ước gì nữ đế nhiều phơi các quốc gia người một đoạn thời gian. Ai bảo các người nhà trước kia từng cái cao ngạo rất. Nước ngoài sứ giả cùng các lộ nhân mã, vậy thì càng không dám có dị nghị. Coi như trong lòng có muôn vàn mọi loại khó chịu, chuyện tới bây giờ cũng chỉ có thể toàn bộ chôn giấu dưới đáy lòng. Không dám nói ra, không phải, không phải, đi nếm thử nữ đế thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào a. Mà theo đến Trường An sứ giả càng ngày càng nhiều, một chút tin tức ngầm, dần dần truyền ra ngoài, đồng thời, không ngừng thông qua các loại phương thức, truyền đến các quốc gia sứ giả trong tai. Thí dụ như, nào đó sứ giả dừng chân trong khách sạn, ngày này buổi sáng, sứ giả vừa mới rời giường, chuẩn bị đến đại sảnh ăn chút đồ vật, liền nghe được, có mấy người tại nói nhỏ, có thể ngồi lên sứ giả vị trí này, thực lực tự nhiên là không kém, nếu không từ đâu tới thể phách đi nàng nước đi sứ. Là lấy, nàng lỗ tai khẽ động, liền đem mấy người kia nói nhỏ lời nói, nghe nhất thanh nhị sở. Ha ha, ngươi nghe nói à, lần này, Ngô Quốc thế nhưng là làm thật. Có thể bất động thật à. Chúng ta bệ hạ bây giờ đã là cao quý siêu phàm. Toàn bộ thiên hạ, đều không người là bệ hạ đối thủ. Dĩ vãng, Trần Quốc cùng Ngô Quốc lão cùng chúng ta đại đường đối nghịch. Bây giờ, bệ hạ cường hoành vô cùng. Các nàng nếu là cầm không nhiều lắm điểm chỗ tốt ra. Chỉ sợ không ra nửa năm, liền đem không tồn tại nữa à. Về sau, toàn bộ Ngô Quốc đều sẽ biến thành đại đường một cái quận. Đừng nói, thật là có loại khả năng này. Ta ngược lại là chờ mong các nàng không cho cái gì tốt đồ vật. Sau đó trực tiếp bị bệ hạ cường ngạnh xóa đi, để Ngô Quốc cùng Trần Quốc từ đây trở thành lịch sử. Biến thành chúng ta đại đường một cái quận tương đương. Ai không muốn, đáng tiếc, Ngô Quốc không ngốc, nghe nói, lần này các nàng chẳng những còn phải lại đưa đất đai một quận cho đại đường. Hơn nữa còn chuẩn bị hải lượng vàng bạc tài bảo. Trừ cái đó ra, thậm chí còn có thượng hạng giáp trụ, binh khí áo giáp vân vân, chấm ngoặc kép, giá trị, vô lượng, ăn, tê, cho nhiều như vậy tốt đồ đâu. Lần này xem ra. Ngô Quốc hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Một khi bệ hạ thu các nàng lễ vật, trong thời gian ngắn, khẳng định là không thể xuất thủ. Ai nói không phải đâu. Chậc chậc, tin tức của các ngươi quá rơi ở phía sau. Các ngươi coi là Ngô Quốc cho ra đồ vật đã rất khá à. Chẳng lẽ không phải? Có người kinh ngạc, cái này đặc biệt còn không tính tốt đồ vật. Cái gì mới tính, đến cũng không phải Ngô Quốc cho ra đồ vật không tốt, mà là quốc gia khác có tốt hơn đồ vật a. Tỷ như Trần Quốc, Trần Ngô hai nước không phải một mực tại liên thủ a. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, liên thủ a, cái kia cũng muốn nhìn là cái gì thời điểm mới là. Bây giờ, Trần Ngô hai quốc đô ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà lại, làm đại đường muốn nhất diệt đi địch quốc thứ hai, các nàng ai không muốn sống càng lâu. Bởi vậy, mặt ngoài nhìn, Trần Ngô hai việc lớn quốc gia quan hệ hợp tác, thân như một nhà, nhưng trên thực tế, các nàng lại là trong bóng tối phân cao thấp. Ngô Quốc cho lễ vật, nhìn cực kỳ kinh người đúng không? Ngươi ý là, chấm ngoặc kép, không sai, nguyên bản Trần Quốc muốn cho. Cùng Ngô Quốc chuẩn bị không sai biệt lắm, thậm chí càng chênh lệch như vậy một chút xíu, nhưng biết được Ngô Quốc cho đồ vật tốt như vậy về sau. Chấm ngoặc kép, Trần Quốc liền lập tức cải biến mình chuẩn bị lễ vật, để giá trị lại vượt qua Ngô Quốc lễ vật 2-3 thành. Cái gì? T, chấm ngoặc kép, kia được bao nhiêu bảo bối a? Ai biết đâu, dù sao rất đáng sợ chính là... Chậc chậc, chấm ngoặc kép, chờ một chút, các ngươi nói, nếu là Ngô Quốc người biết được tin tức này, có thể hay không, chấm ngoặc kép, sứ giả, ngoặc kép, o, chấm ngoặc kép, ta ngày tinh a, con mẹ nó chứ chính là Ngô Quốc sứ giả tốt a. Tình cảm Trần Quốc vậy mà mẹ nhà hắn đem chiêu này ra. Ám độ Trần Thương. Cái này mẹ hắn là muốn đem ta Ngô Quốc hướng tử lộ bên trên bức a. Ngô Quốc sứ giả cơ hồ phun ra một ngụm lão huyết. Không phải đã nói cho không sai biệt lắm lễ vật a. Trần Quốc vậy mà âm thầm giở trò quỷ. Nếu là ta không có sớm nhận được tin tức, mẹ nó, cái này còn được rồi. Nếu là không có sớm nhận được tin tức cũng làm ra ứng đối. Chỉ sợ về sau. Ngô Quốc sẽ bị đại đường triệt để chiếm đoạt, mà Trần Quốc vẫn như cũ hào hào a. Cái này mẹ hắn sao có thể đi? Không được, lão nương cũng phải cấp lễ vật thêm lượng, tuyệt đối không thể yếu tại Trần Quốc là được. Muốn chết, cũng là Trần Quốc chết trước. Mã Đức, không phải liền là tặng lễ a. Ai sợ ai, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.